Chương 3346 tối cường thăng cấp hệ thống. Người đàn ông kia nhất định sẽ đến. Cung Vớt Bi Luy cùng Vương Tử Vong đập nhỏ nứt, ít đi cây búa, liền cảm giác trên người hắn khiếm khuyết chút gì như thế. Hắn lần thứ nhất xuất hiện ở Vĩnh Sinh Điện thời điểm, từ trong bóng tối đi ra, cánh đen thùi Tử Vong chiến phủ. Đó là một cái thô bạo, hơn nữa hắn yêu thích bạo nện người khác. Vì lẽ đó nếu như càng làm to lớn cây búa nhất định càng thêm phong cách, vốn là Long Phi muốn trực tiếp bay đi thần cung, trước tiên cầm thần cung cho nện bể mất. Thế nhưng, nghĩ ở Tây Vực cùng Lý Nguyên Bá ước định, lại chính là hắn muốn đúc lại Thương Khung kiếm, Thiên Cơ Các lại có nguy nan, chỉ có thể trước tiên đi Thiên Cơ Các một chuyến, cũng may là hệ thống cầm Thiên Cơ lệnh trả lại hắn, không phải vậy hắn vẫn đúng là không nhất định có thể tìm được đường. Binh khí, thế giới này có thể chế tạo ra cái gì binh khí đến? Cuồng Vương biểu thị không báo hy vọng, Long Phi cười nhạt, nói, thì yên tâm, ta chế tạo ra đến đồng thời tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hắn luyện khí thuật đã không phải viễn cổ luyện khí thuật có thể so sánh, hắn hiện tại luyện khí thuật hẳn là hoang vũ hàng đầu, ít có đối thủ, hắn không chỉ có nắm giữ khí hồn nhất tộc luyện khí thuật, còn có vô số khí hồn, càng có khí hồn nhất tộc chí bảo luyện hồn nện, liền ngay cả khí hồn nhất tộc thần hỏa đều bị hắn mang đến luyện khí, ai có thể so với được với hắn, cùng hồng mông giới người so với luyện khí, Long Phi có loại cảm giác bắt nạt người, hơn nữa còn là bắt nạt loại kia 3 tuổi đứa. Nhỏ cảm giác, thế nhưng hắn chính là yêu thích cái cảm giác này. Tiểu đạo sĩ nói, Ê sư huynh, ta cũng phải binh khí. Long Phi nói, Ê không thành vấn đề, các ngươi theo ta hỗn, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi chứ. Theo ta Long Phi hỗn, ăn ngon mặc đẹp, hết thảy cũng phải có. Ha ha ha, Ê đi Thiên Cơ Các. Mạc Bắc Vực, nơi nào đó Thâm Sơn Lão Lâm bên trong Kiếm Lão, Diệt Lão, Đường Long, Kiếm Phong, Đàm Đại Pháo cả đám người chờ xuất phát, thế nhưng bọn họ mắt thần đô rất nghiêm nghị, Đàm Đại Pháo ánh mắt phức tạp. Nói, ta không biết lần này lão đại sẽ không xuất hiện, nếu như không xuất hiện nữa, Kiếm Phong nói, thì yên tâm đi, lão đại nhất định rất đúng xuất hiện. Long Phi đã từng nói ở Thiên Cơ Các hối mặt hiện tại đã đến giờ, dù như thế nào, bọn họ đều muốn chạy đi Thiên Cơ Các, một năm qua bọn họ đông trốn tây nấp, khắp nơi bị đuổi giết, là bọn họ sống uất ức nhất một năm, bọn họ không dám phản kích, mai danh ẩn tích, khắp nơi né tránh, vẫn ẩn nhẫn. Coi như là bị một cái đầu đường lưu manh bắt nạt cũng không có trở tay, bọn họ không muốn bại lộ mình, bọn họ đang đợi. Chờ vương giả trở về, chờ đợi Long Phi xuất hiện, đã đến giờ. Nếu như Long Phi chưa từng xuất hiện, bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Kiếm Lão nhà nhạt một tiếng, nói, Ê đã đến giờ, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Diệt Lão cũng nói ra, Ê ta không tin Long gia người có dễ dàng chết như vậy đi, hắn trên người sức mạnh khác hẳn với người thường, hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Bọn họ không chắc chắn Long Phi có phải là còn sống sót, thế nhưng Long Phi là bọn họ cuối cùng hy vọng. Băng hỏa lao xuống, hắn hai cánh trên đã tu luyện làm ra một bộ tử kim áo giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là trọng trang, hạ xuống sau khi, hóa thành hình người, nói, Lê Kiếm Lão, Diệt Lão, các nàng cũng đều chuẩn bị kỹ càng, các nàng cũng sẽ chạy đi Thiên Cơ Các. Muốn chúng ta ở Thiên Cơ Thành hội hợp. Các nàng đương nhiên là chỉ huyết nguyệt nữ vương, La Mị, Tô Tố, còn ở vào hôn mê Hiên Viên Ly Nhi. Đàm Đại Pháo hỏi, Ngày Băng Hỏa ca, đại tẩu bên kia có hay không lão đại tin tức? Băng Hỏa lắc đầu một cái, nói, Ê không có, bất quá các nàng đều tin tưởng lão đại nhất định còn sống sót, nhất định sẽ trở về. Tiếng nói của hắn rất kiên định, bởi vì hắn cùng Tiểu Trắng là tin tưởng nhất Long Phi còn sống sót hai cái, lão đại của bọn họ là ai, ai chết, bọn họ lão đại cũng sẽ không chết. Lúc này Tiểu Trắng cũng từ trong rừng đi ra, từ Bạch Lang Vương hóa thân người lớn, nói, để phục thị Thương Minh bên kia liên tục được rồi, các nàng sẽ an bài chúng ta tiến vào Thiên Cơ Các. Băng Hỏa lập tức nói, Ê là Vân Sang tỷ tỷ sao? Tiểu Trắng gật gù, nói, Ê hừm, phục thị Thương Minh là hiện tại một nhà duy nhất cho Thiên Cơ Các cung cấp tài liệu luyện khí Thương Minh, nàng có thể mang chúng ta đi Thiên Cơ Các. Bất quá! Vân Sang tỷ nhận được tin tức, lần này Thiên Cơ Các luyện khí trên cung điện thiên tộc cường giả sẽ xuất hiện, muốn đối phó Thiên Cơ Các. Nói đến thiên tộc, hiện trường mấy người trong mắt đều mang theo sát ý. Kiếm Lão nói, Ê nhịn một năm, lão phu chưa từng có được quá loại này khí, hắn huyền đế mạnh hơn, lão phu lần này cũng phải gặm dưới hắn một khối xương đến. Diệt Lão cũng giống như vậy, Ê Diệt họ đều bị giết sạch, Diệt gia hậu duệ cũng chết không còn mấy cái, lão phu sống tạm đến hiện tại, chính là vì báo thù. Bất quá Long gia tiểu tử kia ra không xuất hiện, lần này ta đều sẽ không nhịn nữa. Đàm Đại Pháo hỏi, Ngày Dạ Cốc bên đó đây? Tiểu Bạch đạo, Ngày ba vị Dạ Mị đại tẩu cũng sẽ tiến vào, bất quá các nàng ta hiện nay vẫn không có liên lạc đến. Băng Hỏa nói, kẻ thật ước ao các nàng là duy nhất một cái có thể khắp nơi săn giết thiên tộc chó người, một năm qua các nàng giết bao nhiêu? Kinh khủng nhất tổ chức sát thủ à, các nàng thật sự làm được rồi. Một năm qua chuyện đã xảy ra quá nhiều, Dạ Cốc đã trở thành sát thủ đại danh từ, liền ngay cả thiên tộc đều bắt các nàng không có quá nhiều biện pháp, các nàng chân chính làm được dường như Dạ Mị tồn tại, rất nhiều lúc liền mình chết như thế nào cũng không biết, chỉ là Dạ Cốc tinh anh cũng còn lại không có mấy. Kiếm lão nhà nhạt một tiếng, nói, ê được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Bí cảnh bên trong, Tiêu Giao Thành. Tây vực những người kia đều chuyển động, chúng ta thật sự nếu không động, vậy chúng ta liền không phải Mộ gia. Huyền đế muốn đem thiên cơ các diệt trừ, sau đó chính là chúng ta Tiêu Giao Thành. Long tộc vô dụng, trở thành thiên tộc chó giữ cửa, thế nhưng Mộ gia nhưng không thể dám bọn họ như thế, lần này luyện khí đại điện nhất định phải cho huyền đế điểm màu sắc nhìn một cái. Ý. Coi như ta cháu ngoại trai không xuất hiện, ta cũng đến lấy ra điểm chúng ta Mộ gia nên có tư thái đi ra. Tiêu Giao Thành cũng động, Tây vực lần kia nứt toát, một tên Tiêu Giao Thành trưởng lão ngay khi hiện trường, chỉ là hắn vào lúc ấy không cách nào cùng Long Phi quen biết nhau, cũng không có năng lực mang bọn họ rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây vực nứt toát, nhìn Long Phi bị nuốt tiến vào bóng tối vô tận. Thế nhưng hắn là Long Phi, là Long gia cùng Mộ gia kết tinh, là nhất định phải náo động hoang vũ người, bọn họ tin tưởng Long Phi còn sống sót. Cùng Lý Nguyên Bá một năm ước hẹn liền muốn đến, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thiên Cơ Thành, Thiên Cơ Tháp đỉnh, một tên tóc dài phiêu phiêu nữ tử, thân như kiếm, trong mắt mang theo sầu vẻ mặt, tay phải nắm chặt bội kiếm bên hông, bội kiếm trên theo một cái xưa nay phù văn, hai mắt nhìn phía xa. Bay, ngươi sẽ xuất hiện sao? Kiếm lực kim cương Áo Nhã, đã sớm ở Thiên Cơ Thành chờ đợi ở tháp dưới, vài tên cao thủ phun trào, Áo Nhã lạnh lùng liếc mắt nhìn, trong nháy mắt, biến mất vô hình. Mặt khác một chỗ, một cái hàm hậu nam tử, đứng thiên cơ các một chỗ trên đỉnh núi, cũng ở nhìn xa xa, phía sau hắn lẳng lặng đứng một cô gái, Thanh Y, nguyên vốn đã chết rồi, thế nhưng nàng hiện tại nhưng phục sinh, Thanh Y không có đi tới Lý Nguyên Bá bên người, mà là lẳng lặng nhìn hắn, một lúc lâu, Lý Nguyên Bá xoay người nhìn thấy Thanh Y lập tức lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, thì hắn nhất định sẽ xuất hiện. Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, kẻ ta biết, hắn nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì hắn nhưng là lão đại ta à.